Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 470, thứ 468 chương nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nháy mắt giết, ngươi, Mịch Tử, Vân Kiều Tư nằm bò trên mặt đất che ngực chỉ vào xa xa kia mạt phi sắc hào quang. Thanh âm thanh run rẩy, liền ngay cả ngón tay cũng mang theo dùng mình. Phần này dùng mình tuyệt không phải là bởi vì bị thương nặng, mà là bị rõ ràng khí. Đêm Xuân Hòa khổ ngắn một cái cười lạnh, một vô cảm, đãn nhìn Vân Kiều Tư ánh mắt đô phiếm ánh sáng lạnh. Đối với Vân Kiều Tư, kết quả bọn họ chút nào bất thương hại. Đừng thấy Vân Kiều Tư trước là chủ tử phụ thân, thì thực chưa từng có tận quá một làm phụ thân trách nhiệm. Thậm chí vì chủ tử đích thực lực càng ngày càng lớn mạnh, bản lĩnh càng ngày càng tốt mà thật sâu kiêng dè chủ tử. Thời thời khắc khắc tìm mọi cách chèn ép chủ tử, cùng với nói là cha con, còn không bằng nói là người cạnh tranh, kẻ thù. Cũng may hiện tại rốt cuộc sáng tỏ, Vân Kiều Tư không phải chủ tử phụ thân, bọn họ cũng không cần để ý Vân Kiều Tư chết sống. Vân Hoàng nhìn Vân Kiều Tư khí xanh đen ô bạch mặt, kia nghiến răng nghiến lợi phẫn hận không ngớt bộ dáng, như nước tà mị trong con ngươi liễm liên quá một mạt lãnh mị vô tình ánh sáng. Khóe môi thích nhạt nhẽo lãnh mị lại nụ cười ôn nhu từng bước một hướng phía Vân Kiều Tư đến gần. Cuối cùng ở trước mặt hắn dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, hồi bé ta là vú em nuôi lớn, sở hữu ăn đều là vú em nghĩ biện pháp làm ra, mà không phải ngươi cấp. Cho nên ngươi đối với ta không có công ơn dưỡng dục. Sau khi trưởng thành ngươi coi ta vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nơi trốn chèn ép không? Nói, còn phái người ám sát ta 3 lần. Hiện tại, trong cơ thể ta thượng cổ U Minh Thần Long huyết mạch tỉnh giấc. Ngươi ta không có quan hệ huyết thống. Đã không có huyết thống, lại không có công ơn dưỡng dục. Ta, dựa vào cái gì giúp ngươi? Anh sắc cánh môi một hợp lại, thong thả nói ra một câu câu gợi cảm dịu dàng âm luật. Như anh đào đầy trời cảnh xuân tươi đẹp đào nguyên xuân sắc. Làm cho tốt đẹp đồng thời, lại hỗn loạn làm cho người ta thấu xương lạnh nhạt. Vân Kiều Tư thần sắc một trận, con người bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin tưởng nhìn trước mắt lóa mắt chói mắt nhân. Đáy mắt chỗ sâu trừ kinh ngạc còn có bất tự biết hoảng loạn không thố hòa sợ hãi. Hắn chưa bao giờ biết nguyên lai Vân Hoàng đã sớm biết hắn phái người đi ám sát. Hơn nữa còn không chỉ một lần, mà là tròn 3 lần. Mỗi một lần khi hắn cảm giác Vân Hoàng đứa con trai này uy hiếp càng ngày càng nặng thời gian, hắn liền không nhịn được nghĩ muốn giết hắn. Nhưng mỗi một lần phái người đi ám sát hậu hắn lại có một chút hối hận. Dù sao Vân Hoàng là hắn đông đảo nhi tử trung xuất sắc nhất một. Bởi vậy mỗi lần nghe thấy ám sát thất bại, hắn đô hội âm thầm thở vào một cái. Nhưng theo mà đến lại là nguy cơ hòa không cam lòng. Vân Hoàng mặc dù xuất sắc, nhưng hắn chính trực tráng niên, còn có 200-300 năm tuổi thọ. Nếu là bị Vân Hoàng đoạt đi hắn sở hữu có tất cả, vậy hắn sẽ phát điên, cho nên hắn chèn ép Vân Hoàng trưởng thành, không muốn làm cho Vân Hoàng kỵ đến trên đầu của hắn đến cướp đi hắn tất cả. Không nghĩ đến, hắn tự cho là lặng yên không một tiếng động, lại bị này nghịch tử thấy rất rõ ràng, còn ghi hận ở tại trong lòng. Nghịch tử, nếu không phải bản lĩnh chủ, ngươi cũng sẽ không lớn như vậy. Bất kể là ai mang theo ngươi, ăn đều là bản lĩnh chủ đích lương thực. Vân Kiều Tư không biết xét lại mình phẫn hận đào, đáy mắt là chậm rãi lãnh lệ hòa hận hoán. Hắn cho là có Vân Hoàng phục Long Lưu Vân Lĩnh liền hội bình yên vô sự. Không nghĩ đến cuối cùng vậy mà triệu hồi tới một bạch nhãn lang. Vân Hoàng bên môi tiểu ý như trước, bất quá đáy mắt đã không có tà mị chỉ để lại một mảnh lạnh nhạt tàn khốc. Cũng không sẽ cùng chi nói nhảm nhiều, trực tiếp một chưởng bổ vào Vân Kiều Tư trên thiên linh cái. Nhượng hắn chết không thể chết lại, lập tức đối phía sau Đêm Xuân Hòa khổ ngắn đạo, đem lão gia từ đời đời con cháu cũng cùng đưa đi bồi hắn, là, hai người nhận lệnh mà làm hậu. Xoay người liền mang theo người đi giết chết đi, Vân Hoàng xưa nay không phải cái nhân từ nương tay nhân. Vân Kiều Tư đã chưa từng có tận quá phụ thân trách nhiệm. Còn ám sát hắn 3 lần, nếu không có nhìn kia một chút huyết thống, hắn mới khoan dung đến đây, sớm đã đem nhân cấp diệt, bây giờ không có quan hệ huyết thống, còn không biết hối cải, quả thực là tìm đường chết. Cơ Bạch Viêm ở một bên nhìn chân mày vi trọn, nhìn Vân Hoàng lại cười nói, thật đúng là tàn nhẫn. Vân Hoàng nghe nói chuyển con ngươi nhìn về phía Cơ Bạch Viêm, liền thấy hắn nụ cười trên mặt càng phát ra ấm nhuận sán lạn. Bất quá ta thích A Tương Đương, Vân Hoàng câu môi cười. Hai người tầm mắt tương giao, cũng có một loại tương hỗ thưởng thức quang mang ở đáy mắt khiển quyền. Bên kia tiên tế thiên chi cốc cũng đồng dạng một mảnh vô cùng thê thảm. Vốn có tiên tế thiên chi cốc nhân so với tu luyện liền am hiểu hơn luyện đan. Bây giờ không có thực lực mạnh nhất Lâm Cừu Vọng và một tất cả trưởng lão. Chỉ còn lại có một thực lực vừa đến kim đan chi cảnh sơ kỳ Lâm Cừu và một kim đan chi cảnh đỉnh thập trưởng lão, đem toàn bộ tiên tế thiên chi cốc đích thực lực đô một hàng lại hàng. Ít dùng Lân Hoàng và Hứa Khuynh Hoàng hai người xuất thủ. Cùng ở bên cạnh bọn họ cùng đến đây Phượng Nhất chờ người cũng đủ để diệt toàn bộ tiên tế thiên chi. Có, đằng Lâm Cừu và thập trưởng lão hai người dẫn đầu bị giết sau. Một chúng đệ tử càng là như chó rơi xuống nước bình thường bị đánh thất linh bát lạc vô cùng thê thảm muôn phần, Lân Hoàng và Hứa Khuynh Hoàng hai người đứng ở chiến đấu quyển ngoại. Không hề nghi ngờ, Hứa Khuynh Hoàng trầm tĩnh đứng, Lân Hoàng thì nghiêng đầu tựa ở trên người hắn ngáy khò khò. Nếu không phải đã quen rồi mười mấy năm, lại tăng thêm Lân Hoàng là ca ca, hơn nữa thực lực còn đang hắn trên, Hứa Khuynh Hoàng sớm đã đem Lân Hoàng ném đi một bên. Hứa Khuynh Hoàng xanh thẳm tròng mắt lãnh đạm nhìn trên chiến trường chém giết. Mâu quang thong thả quan sát tìm tòi, thẳng đến đang nhìn tới một thân thủ không tệ đối mặt nguy cơ lúc còn có thể vì đồng bạn hăng hái. Đứng ra thanh niên lúc, mâu quang một trận, nhìn thấy một thích hợp quân cờ, bình thản mang theo điểm vô tình thanh âm như êm tai âm luật bay vào Lân Hoàng trong tai, lập tức nhượng trong lúc ngủ mơ hắn một cơ linh mở ra ánh nước tùy ý trong mắt. Tầm mắt mơ hồ chiều chiến trường quét mắt một vòng, cuối cùng dừng ở một tướng mạo tuấn tú lạnh lùng sắc bén thanh niên trên người. Lục y phục lam dây cột tóc, Hứa Khuynh Hoàng nhàn nhạt đáp một tiếng. Lân Hoàng lười biếng ngáp một cái, đầu giật giật điều chỉnh một tư thế thoải mái hậu thì thào một câu. Liền hắn đi, khi nói chuyện mí mắt đã lại lần nữa khép lại. Hứa Khuynh Hoàng cũng không để ý Lân Hoàng này ngủ thân. Giơ tay lên hư không một chảo, liền đem thanh niên bắt qua đây. Quê mùa chỉ cảm thấy trước mắt mình nhoáng lên, thân thể không còn, lại hoàn hồn lúc liền toàn bộ nằm trên đất. Vừa mắt chính là một đôi màu trắng chất liệu trước đây chưa từng gặp giày. Theo này đôi giày đi lên nhìn như một đôi thẳng tắp chân thon dài. Kia quần dép lê tử như nhau quái dị, mặc dù đồng dạng có chút rộng thùng thình, nhưng chất liệu so với chi cứng rắn rất nhiều, cũng dày rất nhiều, đem hai cái chân thon dài chia ra bao vây, như cũ là màu trắng. Quê mùa trong lòng một trận quái dị, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra cổ quái biểu tình. Nhất là đương tầm mắt càng lên cao rời thấy rõ ràng đối phương quần áo trên người lúc, biểu tình liền càng thêm cổ quái. Kia quần áo cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Là mực lam màu, mặt trên có một cái ô vuông hình dạng thoạt nhìn rất quái dị. Hai bên tay áo quyển thượng tới tay khuỷu tay then chốt ra, lộ ra thon dài doanh bạch cánh tay. Kia lõa lồ cánh tay cơ hồ có thể dùng băng cơ ngọc cốt để hình dung. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền hoài nghi đối phương là không phải cái nữ tử. Còn có kia cổ áo mở rộng hai cúc áo lộ ra xương quai xanh. Tinh xảo doanh bạch, mang theo một cỗ tử nói bất ra hấp dẫn lạnh lẽo cảm. Thấy thanh niên thần sắc càng thêm quái dị. Bất quá sở hữu quái dị biểu tình đô theo hắn thượng rời rơi định tầm mắt đột ngột dừng lại. Quê mùa con ngươi bỗng nhiên phóng đại, bên trong rõ ràng ánh vào một tuyệt thế khuynh thành dung nhan. Vốn có như trích tiên tri tư dung nhan bởi vì cặp kia thần sắc lãnh đạm xanh thẳm trong mắt. Trở nên càng thêm mỹ hảo mộng ảo, nghiêng nước nghiêng thành, mềm nhẵn ngắn gọn màu đen toái phát dịu hiền tiếp không ngờ như thế nam từ đầu. Không phải như bọn họ mọi người như nhau tóc dài, nhưng cứ việc quái dị khác loại, nhưng cũng nhượng này trưng tuyệt thế khuynh thành dung nhan càng thêm mỹ được tự phụ cao nhã. Ung dung lạnh nhạt, trong lúc nhất thời, quê mùa toàn bộ miền nghệt liền như vậy nằm bò trên mặt đất từ dưới lên trên ngốc hề hề nhìn gương. Mặt đó đờ ra, ánh mắt ngốc tiết trừ tràn đầy kinh diễm hòa sững sờ ngoại tất cả đều chỗ trống. Cái loại đó bị nhiếp tâm hồn ngốc tiết hòa trầm luân thẳng đến một đạo lạnh nhạt thấu mãn ý lạnh. Như băng thanh âm ở vang lên bên tai, mới để cho hắn đánh cái giật mình bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Nếu không thu về tầm mắt, đào hai trong mắt của ngươi, quê mùa chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý tự lòng bàn chân một đường lẻn tới. Đỉnh đầu, thấu tâm lạnh, cơ hồ là vô ý thức liền bỗng nhiên rời đi mắt nhìn về phía trước mắt nam từ kia cổ quái quần áo. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Hứa Khuynh Hoàng lãnh đạm thấp con ngươi nhìn quê mùa, gọn gàng dứt khoát đào, quy thuận Tần Quốc đế hậu. Từ đó nghe lệnh hành sự ta sẽ tha cho ngươi, cùng với tiên tế thiên chi cốc đồng dạng an phận đệ tử quê mùa không nghĩ đến nghe thấy hội là. Như thế này một câu mang theo sức sống lời, lập tức có chút ngây người, bất quá một cái chớp mắt qua đi tế tế thưởng thức lời nói của đối phương ánh mắt liền tràn đầy thâm. Ý, người này ý tứ rất đơn giản, cũng mang theo tàn khốc sát ý, chỉ phải nghe lời. Hắn là có thể lưu lại một cái mạng, không chỉ là hắn, còn có một chúng đồng môn, nhưng này một chút đồng môn chỉ có thông minh an phận nhân tài có thể triệt để sống sót. Trong đó không an phận sẽ bị cùng thanh lý dụng, trầm mặc khoảnh khắc, quê mùa thông minh lựa chọn một lối ra. Hảo, ta đáp ứng, với hắn mà nói chỉ cần sống liền hảo. Lại nói hiện đang nói cái gì đô chậm, cốc chủ hòa trưởng lão đều đã chết. Tất cả thực lực không tệ thiên phú không tệ đồng môn cũng chết không sai biệt là mani phóng tầm. Mắt nhìn nhìn lại, tiên tế thiên chi cốc cũng chỉ còn lại có 200-300 người ở chiến đấu. Còn đều là một chút tư chất không xuất sắc, rất hiển nhiên đối phương là muốn chặt đứt tiên tế thiên chi cốc đường lui. Để cho bọn họ lại cũng không có năng lực sinh ra hài lòng. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là vì mình và vì sống đồng môn tuyển trạch một con đường sống. Hứa Khuynh Hoàng đạt được đáp án mình muốn hậu liền không nói nữa. Chỉ yên tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn trên chiến trường chém giết. Quê mùa không biết đối phương vì sao trầm mặc, vì sao còn không cho nhân dừng tay, nhưng cũng thông minh giữ vững trầm mặc ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Không biết qua bao lâu. Chờ tiên tế thiên chi cốc đệ tử chỉ còn lại có hơn 200 nhân thời gian. Dị binh đoàn nhân thu tay lại, những thứ ấy bị bọn họ giết chết tất cả đều là cốc chủ trưởng lão cùng với cả đám cùng chi có quan. Hệ huyết thống, hòa dòng chính đệ tử, này đã thanh lý, liền thanh lý mấy trăm người. Hiện tại lưu lại, tất cả đều là thân phận sạch sẽ không cùng người bị chết có bất kỳ quan hệ. Cứ như vậy cũng là dễ dàng trưởng khống. Hứa Khuynh Hoàng thấy tất cả bụi trần lắng đọng hậu, liền cho mọi người tuyển trạch thần phục cơ hội. Không hề nghi ngờ, cuối cùng người còn sống sót đô thông minh làm ra lựa chọn chính xác. Hứa Khuynh Hoàng đem tiên tế thiên chi cốc cốc chủ vị giao cho quê mùa. Nhượng hắn bảo đảm cửu U đại lục biến động sẽ không truyền tới thượng cổ thiên tàn. Sau đó chỉnh đốn toàn bộ tiên tế thiên chi cốc, biết rõ thoải mái hậu tự mình đi Tần Quốc gặp mặt Quý Quân Nguyệt. Tử Mi Thành, lúc này Tử Mi Thành cũng là đao quang kiếm ảnh sát cơ nổi lên bốn phía. Ở dị binh đoàn nhân đối phó Tử Mi Thành một chúng đệ tử lúc. Tần Lan Tuyết đầu cũng không đi, liền ở bên cạnh nhìn, thẳng đến Thương Dụ xuất hiện, còn không chờ hắn động thủ. Tần Lan Tuyết liền hư không một trào, đưa hắn chộp vào rảnh tay lý, dài nhỏ dày đặc xương trắng ngón tay hơi dùng sức, cứ như vậy dễ như trở bàn tay niết chặt đứt cổ của hắn. Thương Dụ cho đến chết đô mở một đôi tràn ngập hoảng sợ cùng không thố còn có nồng đậm sợ hãi con. Ngươi, hình như trí tử hắn cũng không có kịp phản ứng chính mình hảo được cũng là một trí tôn thần nhân. Cứ nhiên cứ như vậy không hề chuẩn bị trong nháy mắt liền tắt thở. Mộ Dung Hưu Mỹ dù bận vẫn ung dung ôm sói trắng ở bên cạnh nhìn. Bên môi quyển một mặt như có như không độ cung, kia nửa hí con ngươi lười biếng vừa thần bí hấp dẫn. Thấy Tần Lan Tuyết này sạch sẽ nhanh nhẹn cử động, chân mày vi trọn, khóe môi độ cung hơi cắn câu mấy phần. Bên cạnh cả đám chính cùng dị binh đoàn nhân đánh túi bụi các đệ tử. Mắt thấy nhà mình thành chủ trong chớp mắt liền mềm nằm bò té trên mặt đất không nhúc nhích. Nuốt khí, nhao nhao hoảng sợ kinh ngạc, sau đó sợ hãi không thố. Cái này cũng chưa tính, mấy trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái biết mình hôm nay chạy không khỏi. Cũng là đồng thời liên thủ hướng phía Tần Lan Tuyết công kích mà đi. Trực tiếp liền bị Tần Lan Tuyết chém ra thấu mãn tử hắc huyền khí một trưởng đánh nát bấy. Này máu thịt tùy ý nổ vang rơi xuống đẫm máu hình ảnh trực tiếp kinh hãi các đệ tử. Một cái sợ hãi hoảng sợ sừng sốt tại chỗ. Chính là này trong nháy mắt sững sờ. Không ít người bị dị binh đoàn nhân trực tiếp cấp diệt.